Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 202 tiểu hoa nhài, chương 202 tưởng hiểu hiểu tỉnh lại thời điểm. Sắc trời đại lượng, nàng hoang mang rối loạn bộ dáng, nhớ tới chính mình cư nhiên ở Diêu Lượng địa bàn thượng bị người tập kích. Nên không phải xảy ra chuyện gì. Không, sẽ không. Này trong núi tình thế phức tạp, không có người dẫn đường, người ngoài căn bản không có khả năng không một chút sinh lợi xông tới. Nàng hiện giờ duy nhất dựa vào chính là Diêu Sáng, hắn nếu là xảy ra chuyện, ai còn có thể bảo hộ nàng? Chính là nàng thân ca ca cũng bị cái kia tiện nhân mê đến thần hồn điên đảo. Huống chi nàng thật vất vả đem Tô Anh nắm giữ ở trong tay. Muốn nàng sinh ra được sinh, muốn nàng chết thì chết, nàng còn không có nhìn đến Tô Anh chịu khổ, không thấy được nàng thê thảm kết cục, nàng không thể xảy ra chuyện. Tưởng hiểu hiểu bừng tỉnh lại đây, phản xạ có điều kiện muốn tìm Diêu Lượng, lại bỗng nhiên thấy ngồi ở nàng bên cạnh Tưởng Nghị, nàng kinh hãi, ca ca, ngươi như thế nào ở chỗ này, hắn không phải chạy sao? Tưởng hiểu hiểu lúc này mới phát hiện. Nàng giờ phút này đang ở nơi nào đó núi sâu, phía trước là cánh rừng, mặt sau lại là sâu không thấy đáy vách núi, mà nàng chung quanh không chỉ có Tưởng Nghị một cái, cách đó không xa còn đứng một cái ăn mặc áo ngụy trang làn da ngăm đen nam nhân. Đang ở đề phòng chung quanh, càng làm cho nàng khiếp sợ, là nàng tựa hồ thấy Triệu Vũ bóng dáng. Nam nhân kia giờ phút này bối chính dựa vào một chỗ thụ sau nghỉ ngơi. Kia đĩnh bạt bóng dáng liền tính cách bóng cây cũng vẫn như cũ cường đại làm người không dám bỏ qua. Mà hắn bên cạnh là Khương Chiết cùng Tưởng Diễn, kia mấy nam nhân vây ở một chỗ, an tĩnh không nói lời nào, nàng cơ hồ là theo bản năng muốn trốn đi, gom lại trên người đỏ thẫm áo cưới. Đối, nàng gả chồng, là người khác nữ nhân, bọn họ sẽ đến, là tới tìm Tô Anh đi. Tưởng hiểu hiểu đột nhiên nở nụ cười, thập phần cao hứng bộ dáng, nàng nhưng nhớ rõ đêm qua Diêu Lượng đem Tô Anh kia tiện nhân đưa cho hắn thủ hạ những cái đó nam. Nhân đùa bỡn, liền tính tìm được rồi, bất quá cũng là cái tàn hoa bại liễu, là kẻ mà ai cũng có thể làm chồng tiện nữ nhân. Xem nàng còn có cái gì mặt trang thanh thuần, ai còn sẽ muốn nàng, Tưởng Nghị nghiêng người chắn Tưởng hiểu hiểu trước mặt. Hắn thấp giọng nói, hiểu hiểu, ngươi, Tưởng hiểu hiểu cười, làm Tưởng Nghị nhíu mày, Tưởng hiểu hiểu rũ mắt, nhỏ giọng nói, ca ca, ngươi nếu thật sự quan tâm ta, liền đưa ta trở về đi, ta hiện giờ đã gả cho Diêu Lượng, là hắn nữ nhân, ngươi đem ta mang đi, là muốn xem ta thống khổ sao, Tưởng Nghị a cười lạnh, hiểu hiểu, ngươi đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ. Ngươi theo Diêu Lượng lâu như vậy, liền nhìn không ra hắn là cái làm gì đó. Đi theo hắn sẽ không có kết cục tốt. Tưởng hiểu hiểu đương nhiên biết, chính là nếu không đi theo Diêu Lượng, muốn đi theo Tưởng Nghị trở về ngồi tù sao? Nàng càng không muốn, huống chi Diêu Lượng có thể thỏa mãn nàng bất luận cái gì yêu cầu. Hắn sẽ giúp nàng báo thù. Ngươi đưa ta trở về đi, cầu xin ngươi, ca ca, Tưởng đều đừng nghĩ. Tưởng Nghị đối Tưởng hiểu hiểu chỉ có thất vọng, tới rồi này một bước, nàng cư nhiên không một chút hối cải chi tâm, ngươi cho rằng Diêu Lượng hiện tại có thể hảo đi nơi nào. Hắn kia hang ổ đã bị tận diệt, ngươi liền tính trở về, còn tưởng rằng có thể giống phía trước giống nhau nhất hô bà ứng. Tưởng hiểu hiểu kinh hãi, nàng cho rằng Tưởng Nghị chỉ là đem nàng cướp ra tới. Nàng cho rằng Triệu Vũ cùng Khương Chiết bọn họ còn đang suy nghĩ biện pháp đi nghĩ cách cứu viện. Tô Anh, như thế nào qua đi một đêm? Nàng lập tức phủ nhận nói. Không có khả năng, ngươi đừng gạt ta, không có khả năng, Diêu Lượng rất lợi hại. Các ngươi không có khả năng bắt hắn. Hắn sẽ đến cứu ta. Nàng biết Diêu Lượng là làm gì đó. Cũng biết Diêu Lượng trong tay dính huyết. Càng biết cái kia trong trại mỗi ngày đều ở người chết. Bởi vì biết này đó, cho nên nàng càng thêm cho rằng Diêu Lượng không có khả năng sẽ bị trảo. Tưởng Nghị đối Tưởng hiểu hiểu đã không lời nào để nói. hắn hiện giờ đối nàng chỉ có thất vọng, Tưởng Hiểu Hiểu lại là chưa bao giờ từng có hoảng hốt. Nếu Diêu Lượng bị bắt được, kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Không, nàng không thể trở về, nàng không cần lại hồi nơi đó, nàng không thể làm người chế giễu, kia so giết nàng còn muốn thống khổ. Liền ở Tưởng Hiểu Hiểu âm thầm kinh hoàng chuẩn bị chạy trốn thời điểm, cư nhiên thấy Tô Anh, nữ nhân kia tựa hồ cũng là mới tỉnh lại, trong tay ôm một cái quân dụng bình thủy ở uống nước. Trên người nàng không thấy bất luận cái gì dơ bẩn, còn buồn ngủ bộ dáng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng không có chịu quá bất luận cái gì tội. Nàng tựa hồ là phát hiện nàng đang xem nàng, buồng ấm nước thời điểm cư nhiên còn đối với nàng cười cười. Kia phó đắc ý bộ dáng, làm Tưởng Hiểu Hiểu tức giận đến hàm răng đều cắn đến phát đau. Nàng rõ ràng nhớ rõ tối hôm qua, Tưởng Hiểu Hiểu lại tức lại hối, nàng quả nhiên không nên lơi lỏng, nàng vì cái gì phải đợi, liền tính muốn đi kết hôn, cũng nên chính mắt xác nhận Tô Anh chịu nhục mới đi. Lúc này, nàng mới rốt cuộc tin tưởng Tưởng Nghị nói, Diêu Lượng bên kia là thật sự xảy ra chuyện nhi, bằng không Tô Anh sao có thể hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở chỗ này. Tô Anh cũng đã sớm biết Tưởng Hiểu Hiểu không có khả năng sẽ dễ dàng buông tha nàng. Ở Hoắc Khâu đi rồi lúc sau, nàng cũng ở sơn động ngoại tìm cái địa phương trốn đi. Quả nhiên không một lát liền thấy một đám nam nhân say khướt lại đây. Lời nói gian tất cả đều là dơ bẩn, nàng lập tức liền minh bạch những người đó là muốn làm gì. Bất quá bọn họ không tìm được người, tựa hồ cũng không hoảng loạn đại loạn. Ngược lại hứng thú càng đậm, đại khái là liệu định Tô Anh một nữ nhân trốn không thoát rất xa. Cũng trốn không thoát bọn họ lòng bàn tay, gần đây tìm kiếm lên, Tô Anh trốn rồi không trong chốc lát, Hoắc Khâu người cùng Khương Triết, Triệu Vũ, Tưởng Diễn liền xuất hiện, bọn họ cũng làm ngụy trang, ở bóng đêm yểm hộ hạ đem say khướt người từng cái đánh bại. Tô Anh cũng không có tham dự quá nhiều. Nàng thực mau bị một cái nhỏ gây lại cao lớn nam nhân mang đi. Đi an toàn địa phương trốn đi. Thiên mau lượng khi, này mãn sơn tiếng súng còn chưa nghỉ ngơi. Nghe nói Diêu Lượng bị trảo. Nhưng là Diêu Lượng mặt trên hai cái ca ca cùng phụ thân còn đang lẩn trốn. Hoắc Khâu cùng Triệu Quyền đám người một đường đuổi theo qua đi. Khương Triết cùng Triệu Vũ, Tưởng Diễn ba người bị đuổi trở về. Nàng tuy rằng không có trải qua quá những cái đó mưa bom bão đạn, lại có thể ngửi được Khương Triết cùng Triệu Vũ bọn họ trên người mơ hồ tán huyết tinh khí. Thậm chí là bọn họ trên người dính bùn đất cùng đọng lại huyết khối. Này trong núi không biết còn trốn rồi nhiều ít bọn họ người. Ăn trước điểm nhi đồ vật bổ sung chút năng lượng, chúng ta mau rời khỏi, kỳ thật này trong núi hiện giờ giống Tô Anh đám người giống nhau lui lại. Người cũng không thiếu, chỉ là đêm qua động tĩnh quá lớn, cũng thực hoảng loạn, hơn nữa cũng không thể xác nhận những cái đó bị Diêu Lượng bọn họ lừa tới người hay không đã hoàn. Toàn quy thuận, cũng là sợ bị sau lưng bổ đao. Khương Triết cùng Triệu Vũ, Tưởng Diễn liền mang theo Tô Anh phân công nhau đi, Tưởng Nghị tắc mang theo Tưởng Hiểu Hiểu. Hắn tuy rằng hận Tưởng Hiểu Hiểu ngu xuẩn, lại cũng sẽ không ở ngay lúc này bỏ xuống nàng không quan tâm ni hắn cấp Tưởng Hiểu Hiểu đệ đi. Một khối bánh nén khô cùng thủy, Tưởng Hiểu Hiểu nhưng thật ra không có cự tuyệt, nàng quơ quơ bị khảo ở sau người tay, nàng bất đắc dĩ lại đáng thương bộ dáng, nói, ta như thế nào ăn, huống chi ta một cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Các ngươi nhiều người như vậy nhìn, ta còn có thể chạy sao? Tưởng Nghị lạnh giọng, chìa khóa không ở ta trong tay. Há mồm ni, hắn trực tiếp đem bánh quy nhét vào Tưởng Hiểu Hiểu trong miệng. Lại thô lỗ uy nàng uống lên nước miếng. Đừng cùng ta chơi đa dạng. Lần này liền tính ngươi không nghĩ cùng ta trở về, ta cũng cần thiết mang ngươi trở về. Tưởng Hiểu Hiểu rũ mắt, bị bánh quy cùng thủy nghẹn đến trong lòng ủy khuất lại khổ sở. Nàng chưa từng có thực xin lỗi Tưởng Nghị. Chính là Tưởng Nghị chưa bao giờ tín nhiệm nàng, phòng bị nàng, đối nàng còn không có đối Tô Anh hảo, Vì cái gì tất cả mọi người thích Tô Anh? Không thích nàng đâu, ngay cả nàng thân ca ca cũng là. Trong miệng lại là ngoan ngoãn nói. Ta biết, ta chỉ là bị trói không thoải mái. Ta tay đều đã tê dần. Chịu đựng, Tô Anh cũng nghe tới rồi bên kia động tĩnh. Nàng nhưng thật ra không có quay đầu lại đi xem. Trầm mặc cắn trong miệng bánh quy. Nàng càng sẽ không đồng tình cùng đáng thương Tưởng Hiểu Hiểu. Nàng có hôm nay kết cục, đều là gieo gió gặt bão. Tưởng Diễn không tiếng động thở dài. Lắc lắc đầu, nói, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Khương Chiết chọn hạ mi, không nói, Triệu Vũ lạnh lùng cười một tiếng, lạnh nhạt mà tuyệt tình. Hắn đối Tưởng Hiểu Hiểu nhưng không có chút nào hảo cảm. Liền tính phía trước đối nàng lễ phép ba phần, hiện giờ liền này lễ phép cũng không có. Cũng may mắn Tô Anh không có xảy ra chuyện nhi, nếu không hắn cũng không biết nói chính mình sẽ làm chút cái gì ra tới. Ăn qua đồ vật lúc sau, bọn họ chuẩn bị lại lần nữa xuất phát, Tưởng Hiểu Hiểu lại đột nhiên nói. Ca ca, ta muốn đi toilet, Tưởng Nghị nhíu mày, Tưởng Hiểu Hiểu đợi chờ. Lại thấy tất cả mọi người không tín nhiệm nhìn nàng, nàng thấy Triệu Vũ, nam nhân kia tựa hồ là đối nàng khinh thường nhìn lại. Ngay cả ánh mắt đều lười đến bố thí, hiện giờ cũng là nhíu mày, thực không kiên nhẫn bộ dáng. Nàng trong lúc nhất thời bi từ giữa tới, lại âm thầm khí hận không thôi. Rõ ràng đối nàng như vậy lãnh khốc, lại đối với Tô Anh tiểu tâm che chở, nữ nhân kia bị cái gì khổ. Rõ ràng phải hảo hảo, có thể chạy có thể nhảy, bất quá là từ trên mặt đất đứng lên mà thôi. Hắn còn nhỏ tâm cẩn thận hộ ở nàng phía sau, liền sợ nàng quăng ngã, bị va chạm, rõ ràng chịu tội người là nàng nha. Vì cái gì, dựa vào cái gì, nàng cúi đầu, che giấu rớt trong mắt hận ý, trên mặt mảnh mai, điềm đạm đáng yêu, Tưởng Hiểu Hiểu cong tay bị mở ra. Tưởng Nghị mang theo nàng đi một bên, bởi vì sợ nàng chạy trốn, làm duy nhị nữ nhân chi nhất, Tô Anh cùng Tưởng Nghị cùng nhau mang theo Tưởng Hiểu Hiểu qua đi. Khương Chiết cùng Triệu Vũ không yên tâm nàng, liền cũng đi theo, Tưởng Hiểu Hiểu ngồi sổ một bụi cỏ lúc sau, trong lòng càng hận, nàng ngắm liếc mắt một cái đứng ở nàng trước người Tô Anh. Đột nhiên nói, Tô Anh, kỳ thật có một vấn đề ta rất tò mò, Tô Anh quay đầu lại nhìn nàng một cái. Cũng không nói tiếp, Tưởng Hiểu Hiểu nói, Khương Tứ thích ngươi, Triệu Nhị thích ngươi, ngay cả ca ca ta cũng thích ngươi. Bên cạnh ngươi có nhiều như vậy nam nhân, nhưng ngươi chân chính ái lại là ai đâu? Ngươi một người đều không chọn, chẳng lẽ chỉ là ở hưởng tụ bọn họ đối với ngươi quan tâm cùng theo đuổi? Thỏa mãn ngươi hư vinh tâm sao? Tô Anh không nghĩ tới Tưởng Hiểu Hiểu lúc này cư nhiên cùng nàng nói này đó. Nhưng nàng cũng biết Tưởng Hiểu Hiểu lời nói có ẩn ý. Bất quá là ở châm ngòi mà thôi. Nàng gợi lên môi, nói, ngươi tính cái thứ gì? Có thời gian kia tò mò ta, không bằng lo lắng chính ngươi. Ngươi cảm thấy từ nơi này sau khi ra ngoài, ngươi sẽ là cái gì kết cục? Vẫn là giống như trước làm như vậy cái Tưởng gia tiểu công chúa. Vẫn là ở trong ngục giam vượt qua hạ nửa đời. Tưởng Hiểu Hiểu nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt ác độc cơ hồ có thể đem người bắn thủng. Nàng lại còn đang cười. Ta đương nhiên biết a, ta hạ nửa đời đã chú định. Không đổi được. Nhưng là ngươi không giống nhau. Ngươi còn có mấy cái lựa chọn đâu. Tùy tiện tuyển một cái. Đều có thể làm ngươi nằm mơ đều cười tỉnh lại đi. Vẫn là nói ngươi muốn làm ta tẩu tử. Nếu ngươi nguyện ý nói, ta đương nhiên sẽ chúc phúc ngươi cùng ca ca Tô Anh. Từ nơi này sau khi ra ngoài, ta và ngươi hẳn là vĩnh viễn cũng sẽ không lại có bất luận cái gì liên lụy. Tưởng Hiểu Hiểu nga. Thanh, xem ra ca ca ta không có hy vọng. Hắn thật vất vả thích thượng một nữ nhân. Thật là đáng tiếc. Vậy chỉ còn lại có Triệu Vũ cùng Khương Chiết, hai người bọn họ cái ngươi tổng muốn tuyển một cái đi. Tô Anh cười, càng thêm cảm thấy Tưởng Hiểu Hiểu buồn cười lại ngu xuẩn. Nàng thậm chí liền lời nói đều không nghĩ lại cùng nàng nhiều lời một câu. Nàng lắc lắc đầu, đôi mắt của ngươi, cũng chỉ thấy được này đó. Tưởng Hiểu Hiểu ghét nhất chính là Tô Anh xem nàng khi ánh mắt kia trong mắt khinh miệt cùng trào phúng có thể làm nàng trong lòng hận ý như là phát điên phát sinh. Tựa như hiện tại, kia trên cao nhìn xuống bộ dáng, thật đương chính mình là công chúa sao? Bất quá là cái bán hoa nữ, may mắn nhận thức một ít chưa thấy qua cô bé lọ lem cậu ấm mà thôi. Nàng nhắc tới quần, sau này ngắm liếc mắt một cái, nàng có thể thấy bên kia thụ sau đứng mấy cái cao lớn thân ảnh. Nàng cùng Tô Anh nói được những lời này đó bọn họ khẳng định là nghe thấy được. Tô Anh sẽ lựa chọn ai? Mới là kia mấy nam nhân mâu thuẫn nơi. Đương nhiên, nếu Tô Anh đã chết, bọn họ khẳng định sẽ càng thống khổ. Triệu Vũ cũng sẽ thống khổ. Triệu Vũ sẽ nhớ nàng cả đời. Tô Anh thấy Tưởng Hiểu Hiểu đứng dậy. Nàng xoay người nói, đi thôi. Tưởng Hiểu Hiểu cúi đầu, nhìn mắt cách đó không xa vách núi. Nếu không có Tô Anh thì tốt rồi. Chỉ có nàng đã chết, nàng mới có thể vui vẻ. Nàng hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến chính mình sẽ ở trong ngục giam vượt qua nửa đời sau. Mà Tô Anh lại là nhận hết sủng ái, khoái hoạt vui sướng, nàng liền chịu không nổi. Chỉ có Tô Anh đã chết, nàng mới có thể giải thoát, cơ hồ là ở trong nháy mắt. Cúi đầu đi Tưởng Hiểu Hiểu đột nhiên phát điên dường như ôm Tô Anh giống huyền nhai biên đánh tới. Tô Anh vốn là phòng bị nàng, Tưởng Hiểu Hiểu đột nhiên vọt tới. Nàng cơ hồ là lập tức bắt được đối phương cánh tay muốn đem nàng đẩy ra. Nề hà Tưởng Hiểu Hiểu tựa hồ là có chuẩn bị. Nàng trong tay nắm một tiết nhánh cây, dùng sức đâm vào Tô Anh đôi mắt. Tô Anh về phía sau thoái nhượng, nhánh cây xẹt qua má nàng. Nóng bỏng máu tươi một chút liền xông ra. Tưởng Hiểu Hiểu đột nhiên phát tác làm Khương Chiết cùng Triệu Vũ đám người kinh hãi. Lập tức vọt lại đây. Tô Anh một chân đá vào Tưởng Hiểu Hiểu cẳng chân thượng. Một cái dùng sức đem nàng ném ra. Tưởng Hiểu Hiểu không nghĩ tới Tô Anh sức lực như thế to lớn. Nàng dưới chân mềm nhũn, vẻ mặt điên cuồng ngã trên mặt đất, lại không cẩn thận vướng đến trên mặt đất hòn đá. Nàng la lên một tiếng quay cuồng, ục ục hướng dưới vực sâu quăng ngã đi. Tô Anh vuốt gương mặt tay một đốn, nàng cũng là bị kinh ngạc một cái chớp mắt. Liền tính nàng hận Tưởng Hiểu Hiểu, lại không nghĩ tới làm nàng chết ở chỗ này. Hiện giờ thấy nàng muốn ngã xuống huyền nhai, cơ hồ là phản xạ có điều kiện duỗi tay đi kéo. Nhưng mà nàng lại là chậm một bước, Tưởng Hiểu Hiểu hoảng sợ kêu to biến mất ở nàng trong tầm nhìn. Tô Anh bước chân một đốn, phản ứng lại đây lúc sau đi nhanh tiến lên, nàng ánh mắt có thể đạt được chỗ là sâu không lường được huyền nhai. Tưởng Hiểu Hiểu đã chết, nhưng mà liền tại hạ một giây, Tô Anh đột nhiên nghe được phía sau có người ở hô to. Tô Anh lui ra phía sau, nàng cúi đầu, thấy Tưởng Hiểu Hiểu trên mặt không chút nào che giấu điên cuồng hận ý. Thậm chí là muốn mang theo nàng cùng đi chết quyết tâm. Mà tay nàng chính chộp vào nàng chân phải cổ chân phía trên. Nàng mất đi chi giác đùi phải giờ phút này lại không hề cảm giác. Tô Anh lập tức ngồi xuống trọng tâm sau này lui, ngón tay cắm vào bắt lấy cỏ dại cắm vào bùn đất. Rốt cuộc không kịp Tưởng Hiểu Hiểu điên cuồng muốn chết quyết tâm. Thật lớn lực lượng kéo nàng đi xuống, làm nàng không tự chủ được đi theo ngã xuống sườn núi. Nàng bên tai là gào thét tiếng gió, hỗn tạp nam nhân tê tâm liệt phế hô to. Tô Anh, nàng mở to hai mắt, thân thể ở về phía sau ngã. Đôi mắt lại thấy thiên là lam, thần khởi thái dương treo ở giữa không trung, bên tai là chim chóc thanh thúy tiếng kêu, nàng muốn chết, trống vắng đỉnh núi đột nhiên nhảy xuống một cái bóng dáng. Hết thảy đều bất quá là trong nháy mắt, nàng kinh hãi, thấy nam nhân đỏ đậm vặn vẹo tuấn mỹ khuôn mặt, thẳng đến nàng bị bắt lấy, thân thể bị nam nhân gắt gao lạc ở trong ngực. Nàng trong ánh mắt thấy không hề là trời xanh mây trắng, mà là sâu không lường được đáy vực. Nam nhân kia lót ở nàng dưới thân, hắn thanh âm khàn khàn, che giấu ở gào thét tiếng gió hạ. Tiểu hoa nhài, sao Tô Anh chưa bao giờ nghĩ tới? Có một ngày Khương Chiết sẽ vì bồi nàng đi tìm chết. Nàng đem hắn từ trong sông kéo ra tới, Trong trẻo nước sông hiện giờ đã bị vết máu nhuộm thành tươi đẹp màu đỏ. Cái kia từ trước đến nay không gì làm không được nam nhân giờ phút này không hề sinh mệnh hơi thở. Nằm ở đàng kia, cả người ướt rầm rề. Tuấn Mỹ khuôn mặt một mảnh xanh tím mơn y hắn còn có một tia hơi thở ở. Tô Anh bảo vệ hắn tâm mạch, lại thập phần mỏng manh. Hắn muốn chết, Tô Anh biết, nàng cứu không được hắn. Nàng không tự giác run lên, run run rẩy rẩy, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Mà hiện giờ, nàng cái gì cũng bất chấp, nàng thậm chí không kịp kiểm tra hắn trên người có bao nhiêu thương. Chỉ có thể điều khiển trên người chỉ có thực vật chi tâm tiến vào Khương Chiết trong cơ thể. Nàng muốn hắn tồn tại, liền tính mất đi thực vật chi tâm, nàng cũng muốn hắn tồn tại. Nàng không hề nghĩ báo thù, cũng không hề tìm kiếm cái gọi là chân tướng. Nàng hẳn là đã sớm minh bạch, không có người tưởng chân chính thương tổn nàng. Cũng không có người chân chính thực xin lỗi nàng. Nàng không nên chấp nhất với kiếp trước. Lại càng không nên đem kiếp trước ân oán đưa tới này một đời tới. Không giống nhau, rất nhiều chuyện đều không giống nhau. Ngay cả người cũng là không giống nhau. Nàng còn cười tưởng hiểu hiểu chấp mê bất ngộ. Kỳ thật nàng lại làm sao không phải đâu. Nàng chưa bao giờ chân chính buông quá vãng. Cũng chưa bao giờ chân chính nghiêm túc đối đãi quá Khương Chiết. Nàng chưa bao giờ nhận thức hiểu biết qua hắn. Mà nàng hiện giờ chỉ nghĩ Khương Chiết có thể tồn tại. Liền tính nàng mất đi hết thảy, mất đi sinh mệnh, chỉ cần hắn có thể tồn tại. Cầu xin ngươi, không cần chết, cầu xin ngươi, không cần chết, cầu xin ngươi, nàng sức cùng lực kiệt, thần trí mê ly, ngã vào nam nhân ngực, thẳng đến ý thức toàn vô. Tô Anh cảm giác chính mình là muốn chết, nàng thân thể thực nhiệt, thực lãnh, rất đau. Như là bị lửa lớn bị bỏng, lại như là bị tầm tã mưa to quất roi, quá thống khổ, như là ở kề cận cái chết dãy giụa. Chết, không, nàng không thể chết được, Khương Chiết còn phải đợi nàng đi cứu. Khương Chiết không thể chết được, nàng liều mạng dãy giụa, rồi lại cảm giác thân thể bị trói buộc, như là bị cái gì gắt gao buộc chặt, làm nàng không thể động đậy. Nàng vô lực lại tuyệt vọng, bắt đầu khóc thút thít lên. Trong miệng nỉ non nghe không rõ lời nói. Tiểu hoa nhài, không khóc ta ở, không khóc, quen thuộc thanh âm rốt cuộc làm nàng chậm rãi an tĩnh lại. Nàng tựa hồ có chút mờ mịt lại nghi hoặc bộ dáng. Rốt cuộc mở đôi mắt ánh mắt mê ly, không hề tiêu cự nhìn trước mắt nam nhân. Hắn trần trụi cường tráng thượng thân, tóc đen ướt át, mày kiếm tinh mát. Mũi cao thẳng, buông xuống đôi mắt cùng hơi nhấp môi là thuộc về hắn nhất quán lạnh băng. Có làm nhân sinh sợ cao cao tại thượng, nàng ngơ ngác, giống ở trong mộng, Khương Chiết, nam nhân ừ một tiếng, là ta. Tô Anh nhìn hắn, không dám nhúc nhích một chút, như là sợ sẽ đem hắn kinh chạy giống nhau. Khương Chiết phủng nữ hài nhi nóng bỏng khuôn mặt, hắn môi mỏng ở nàng trên trán chạm vào một chút. Cười khẽ đem nữ hài nhi ấn ở ngực, mốc anh, Tô Anh bên tai là nam nhân trầm ổn hữu lực tim đập. Bùm, bùm, bùm, nàng chưa bao giờ cảm thấy thanh âm này là cái dạng này dễ nghe. Nàng dựa vào nam nhân rộng lớn ngực, cắt cao dán, trong mắt nóng bỏng, phiếm lệ ý, nàng trương trương môi, Khương Chiết, hắn thấp giọng ứng, ân, là ta. Tô Anh vẫn như cũ không dám tin tưởng giống nhau. Ngươi còn sống, đúng không? Khương Chiết, đúng vậy, ta còn sống. Tô Anh ngửa đầu nhìn hắn, nàng tay nhỏ ở nam nhân tuấn Mỹ trên mặt vuốt ve. Kia ấm áp hơi thở như là muốn bị bỏng nàng giống nhau. Năng đến nàng lệ nóng doanh tròng. Không phải mộng, thật sự không phải mộng. Tô Anh hỉ cực mà khóc, nàng không thể nhẫn nại được nữa. Nức nở khóc thút thít lên, ngươi là ngốc tử sao? Đó là địa phương nào? Ngươi cư nhiên dám đi theo ta nhảy xuống. Ngươi cái này kẻ điên. Ta cho rằng ngươi muốn chết. Ta muốn hại chết ngươi. Ngươi đừng chết, thực xin lỗi. Khương Chiết, nam nhân ôm nhỏ xinh nữ hài nhi. Nghe miệng nàng nói năng lộn xộn nỉ non. Hắn dày rộng bàn tay nàng mảnh khảnh lưng nhẹ nhàng chụp. Muốn trấn an nàng sở hữu kinh hoàng cùng sợ hãi. Hắn lại làm sao không phải sợ hãi đâu. Ít nhất ở hắn tỉnh lại lại thấy Tô Anh ngã vào hắn ngực kia một khắc. Hắn sợ nàng không có cứu đến nàng, ngược lại bị nàng cứu. May mắn nàng chỉ là kiệt lực mà té xỉu, nếu không hắn nên phải hối hận. May mắn, hắn áp xuống trong lòng khủng hoảng, chỉ có thể đem trong lòng ngực nữ hài nhi ôm đến càng khẩn. Phảng phất như vậy mới có thể trấn an hắn sở hữu sợ hãi cùng sợ hãi. Nhéo nhéo nữ hài nhi trắng nõn lỗ tai, Ách Thanh mệnh lệnh, hảo, không chuẩn lại khóc. Tô Anh dừng lại khóc, ướt rầm rề đôi mắt nhìn hắn, lại nhịn không được khụt khịt lên, tiểu bộ ngực nhất trừu, ủy khuất lại đáng thương bộ dáng. Khương Triết bật cười, môi mỏng ở nữ hài nhi tiểu xào cằm hôn hôn. Hắn rũ mắt, thấy nàng chớp chớp mắt, an tĩnh ngoan ngoãn bộ dáng, ôm hắn phía sau lưng tay lại càng thu càng chặt, bờ môi của hắn chuyển qua nàng khóe môi, ở kia hồng nhuận ấm áp cánh môi nhẹ nhàng mút hôn. Tô Anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mút trụ nam nhân lạnh lẽo môi mỏng, thật cẩn thận bộ dáng, nàng đáp lại như là thả ra nam nhân trong lòng nhốt lại mãnh thú. Hắn không thể nhẫn nại được nữa. Thật mạnh hôn lấy nàng non mềm cánh môi, nóng bỏng đại đầu lưỡi cậy ra hàm răng, chiếm cứ nữ hài nhi ấm áp khoang miệng, phiên rào chọc ghẹo, môi lưỡi giao triền chung, là triền miên thân mật, càng là xâm lược cùng đoạt lấy. Tô Anh thực mau liền không thở nổi, nam nhân thô nặng hô hấp làm nàng cả người đều bốc cháy lên. Nàng thấp thấp hừ vài tiếng, Khương Triết tựa hồ là cười một chút, hắn thối lui một lát. Thô ráp ngón cái ở môi nàng vuốt ve, Tô Anh vừa mới mở to mắt, rồi lại bị hắn xoay người áp đến dưới thân, nàng ngửa đầu xem hắn, nam nhân thanh âm khàn khàn, kiều khí bao, này liền sưng lên, hắn nóng bỏng môi mỏng lại lần nữa áp xuống. Nàng chỉ có thể thừa nhận nam nhân kịch liệt lại mãnh liệt hôn, như là muốn đem nàng nuốt vào trong bụng, điên cuồng, nóng rực, không màng tất cả. Làm nàng cũng đi theo hắn nổi điên, nóng lên, không màng tất cả, chỉ nghĩ trầm luân, mà kia gắt gao đè ở trên người nàng thân thể, làm nàng có thể rõ ràng cảm nhận được nam nhân xúc động cùng khát vọng. Hắn nâng lên nàng chân trái vòng ở hắn gầy nhưng rắn chắc trên eo. Ướt át quần áo bị vén lên, nam nhân lạnh lùng khuôn mặt chôn ở nàng bộ ngực, hắn cái trán nhỏ giọt mồ hôi. Dừng ở nữ hài nhi trắng nõn phấn nộn ngực, hắn thâm thúy đôi mắt tựa hồ là có thâm trầm màu đỏ. Môi mỏng phủ lên, đem nàng ăn quả vạt, bàn tay to tác loạn, kia nhỏ vụn ngâm nga thành hắn bên tai đẹp nhất giai điệu. Tô Anh ôm nam nhân đầu, lòng bàn tay phúc ở hắn tóc đen thượng, nàng hơi hơi nhắm mắt, bị nam nhân môi cùng bàn tay tra tấn đến cả người đều ở rất nhỏ phát ra run. Nàng cảm giác chính mình phải bị hắn lộng hỏng rồi, hôn hôn trầm trầm khó chịu, thẳng đến hắn đột nhiên ngừng lại, Tô Anh mở to mắt nhìn hắn, nam nhân trống ở trên người nàng, tuấn mỹ khuôn mặt ửng đỏ, hơi nhíu mày lộ ra một tia nghi hoặc, Tô Anh, ngoặc kép, ân, Khương Triết nhéo nhéo nữ hài nhi đùi phải, hỏi, có cảm giác, Tô Anh giật mình nhiên, Khương Triết lại rất nhỏ dùng sức nhéo nhéo. Không có, nhưng là ngươi đùi phải vừa rồi vẫn luôn đang run, Tô Anh vẫn là không phản ứng. Hắn thấp giọng, không quan hệ, môi lại lần nữa đè ép xuống dưới. Tô Anh lại đột nhiên đẩy ra hắn, Khương Triết một cái không chú ý, cư nhiên bị nàng chạy mất, nàng trực tiếp ngồi dậy, nàng nhéo nhéo chính mình đùi phải, oai oai đầu, lại nhéo nhéo, nàng thực hoảng hốt lại ngoài ý muốn bộ dáng. Giống như thật sự, không phải ảo giác, nàng chân thật sự có cảm giác, nàng khắc chế không được vui sướng, dãy giụa từ trên mặt đất đứng lên, thử đi rồi hai bước, lại nhảy vài cái, nàng hoãn nửa ngày, mới rốt cuộc ý thức được, nàng, thật sự hào, liền cùng phía trước giống nhau, như vậy đột nhiên lại ngoài ý muốn, Tô Anh muốn khóc vừa muốn cười, không biết này có tính không là bởi vì họa đến phúc. Khương Triết, ta giống như thật sự hào. Khương Triết ngồi ở trên cỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng. Ư một tiếng, không ngoài ý muốn lại không kinh ngạc bộ dáng. To rộng bàn tay duỗi hướng nàng. Tới, Tô Anh tâm tình thực hào. cười tủm tỉm đem tay nhỏ bỏ vào hắn lòng bàn tay. Bị hắn nhẹ nhàng nắm, một cái dùng sức, nàng lại ngã hồi hắn trong lòng ngực, bị ôm chặt lấy, rõ ràng hai người trên người đều ướt dầm dề dơ hề hề. Giờ phút này chặt chẽ ôm ở cùng nhau, lại cảm thấy cả người đều là ấm hồ hồ thích ý phi thường. Tô Anh dựa vào nam nhân ngực, thấp giọng nói, Tưởng Hiểu Hiểu, Khương Triết lạnh giọng, không cần để nàng, Tô Anh Nga Thanh, Tưởng Hiểu Hiểu khẳng định không giống bọn họ như vậy may mắn. Nàng là chết thấu, chúng ta đây hiện tại trước đem quần áo phơi khô, sau đó lại tìm lộ đi ra ngoài đi, Tưởng Diễn ca cùng Triệu Vũ ca khẳng định cho rằng chúng ta đã chết. Khương Triết ừ một tiếng, Triệu Vũ cùng Tưởng Diễn khẳng định sẽ xuống dưới tìm, hắn nhưng thật ra không lo lắng, Tô Anh cũng không quá lo lắng, hiện giờ nàng chân hảo, Khương Triết cũng không có việc gì, nàng chỉ cần tìm trong núi thụ hỏi một câu, bất luận là đường ra vẫn là Triệu Vũ cùng Tưởng Diễn bọn họ. Nàng đều có thể dễ như trở bàn tay tìm được, nhưng mà liền ở nàng ổn định cảm xúc. Muốn vận chuyển thực vật chi tâm cùng nghe có hay không tụ đang nói chuyện thời điểm. Mới phát hiện vẫn luôn ở trong cơ thể mình lực lượng giờ phút này cư nhiên trống rỗng. Cái gì cũng chưa, ngay cả bên tai, nàng tựa hồ cũng cái gì đều nghe không thấy. Nàng chỉ đột phát hiện, nàng giống như thật sự mất đi thực vật chi tâm ni sao tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon moa moa. Này một chương viết lâu lắm phân kết cục từ nơi này bắt đầu đi. Không viết quá phận kết cục, không biết như thế nào, lúc sau sẽ viết Triệu Vũ phiên ngoại, từ nơi này Khương Triết không có cứu sống, Khương Triết xem như đã chết, sau đó bắt đầu viết, hết chương.